One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 572, Doflamingo cùng dâu đen. Gaia đảo nào đó một chỗ đường ven biển bên ngoài. Một chiếc từ mấy đạo to lớn gỗ tròn hợp lại mà thành thuyền hải tặc lẳng lặng đỗ nơi này. Lúc này thời gian đã đến yên lặng như tờ đêm khuya. Nhưng là cái này một chiếc thuyền hải tặc bên trong vẫn có người chưa ngủ. Ngọn đèn hôn ám phía dưới. Dâu đen Mark Sandetic lật xem một quyển sách. Lờ mờ có thể nhìn thấy trang bìa bên trên chữ. Cái này tựa hồ là một bản ghi chép cái nào đó cổ đại quốc gia hưng suy thư tịch. Mặc dù vô luận phương diện nào xem ra đều là một cái lại chính thống bất quá hải tặc. Nhưng là Tích ngoài ý muốn đối với khảo cổ học cảm thấy rất hứng thú. Ban ngày hắn có thể liền giống như người bình thường hoạt động. Sau đó đến ban đêm tất cả mọi người cần giấc ngủ đến bổ sung tinh lực thời điểm. Hắn lại tại đọc, Tích làm một cái người mà nói. So cùng tuổi nhiều người qua gấp đôi nhân sinh. Bởi vì hắn cũng không cần đi ngủ. Chính là bởi vì hắn cái này một đặc tính. Trong nháy mắt hắn liền chú ý tới xa xa Mock Town lần trước lúc phát sinh biến hóa. Thật mạnh khí tức. Dâu đen một cái hợp lại quyển sách trên tay đứng lên. Có chút hưng phấn cách vách tường nhìn về phía xa xa Mock Town. Nhìn trên trấn đã tới một cái rất thú vị ra hỏa. Burgess, Auger, Lafitter, Doc, Quy, đều chớ ngủ. Hoạt động đã đến giờ. Lúc này, Mock Town bên trên, không không rít gào. Cho nên nói Bellamy là bị một cái liền tiền thưởng đều không có tiểu quỷ đánh bại sao? Tựa như là một kẻ lưu manh đồng dạng người khoác màu hồng phấn lông vũ đại kình Doflamingo 2. Tay cắm ở trong túi quần. Thân thể vừa đong vừa đưa hướng phía trước cất bước. Miệng bên trong mang theo khinh thường tiếng cười quái dị. Thật sự là phế vật a. Xem ra lưu hắn một mạng không phải một cái lựa chọn tốt. Chờ một lúc trở về xử lý hắn tốt. Không có giá trị gia hỏa. Đương nhiên cũng không có tồn tại tất yếu. Đi ở phía trước dẫn đường Bellamy băng hải tặc. Lúc này tĩnh như ve mùa đông. Cái này một vị Bellamy trong miệng tuyệt nhất hải tặc thật sự là vượt quá tưởng tượng hung tàn a. Bất quá, bất luận Bellamy lại thế nào phế vật cuối cùng cũng là Don Quixote gia tộc người. Doflamingo tay phải tùy ý hoạt động, dám đối gia tộc người xuất thủ. Như vậy lão tử cũng không thể làm như không thấy a. Doflamingo là bởi vì trên phương diện làm ăn một ít sự tình mà đi tới nhạc viên. Thuận tiện còn muốn đi Alabasta gặp một lần Reinhardt. Nửa đường gặp được chuyện như vậy cũng miễn cưỡng có thể làm một điểm việc vui đuổi một ít thời. Gian, rất nhanh, Bellamy băng hải tặc nhóm liền mang theo Doflamingo đi tới ma cổ trấn bên bờ biển. Nơi này đỗ lấy một chiếc thuyền hải tặc, có cừu non đầu một chiếc nhỏ thuyền hải tặc. A, thật đúng là đáng yêu a. Xem ra Bellamy thật đúng là bại bởi một cái rất hobby ra hỏa. Nhìn thấy chiếc thuyền này, Doflamingo khóe miệng nhẹ nhàng kéo kéo. Ngay trong nháy mắt này, hắn Kenbunsoku Haki đã đem chiếc thuyền này cái này đảo qua một lần. Căn bản không có cái gì đáng giá để ý ra hỏa. Bọn hắn gióng trống khua chiêng đến nơi thời điểm. Cái này một chiếc thuyền. Going Merry phía trên, phụ trách gác đêm Jin cũng trong nháy mắt phát hiện không đúng. Luffy, tỉnh, địch tập. Jin lập tức chạy đến trong khoang thuyền đi, đem tất cả trời đều đánh thức. Doflamingo cũng đã nhận ra Jin hành động, cho nên hắn cũng không có quấy rầy ý tứ. Thảnh thơi ở bên bờ biển chờ lấy băng hải tặc mũ rơm tất cả mọi người tập kết đến bong thuyền phía. Trên, gia hỏa này nhìn thấy Doflamingo trước tiên, nhóc mũ rơm liền đã nhíu chặt lông mày. Hắn kinh người chi cực trực giác trong nháy mắt bắt đầu hướng hắn báo động. Người nam nhân trước mắt này tuyệt đối không phải bọn hắn hiện tại có thể chống lại. Coi không, tiểu tử, liền là ngươi sao? Doflamingo cười ha hả thân thể bay lên. Bay đến so Going Merry bong thuyền còn muốn cao hơn độ cao sau đó cúi đầu nhìn xuống mũ rơm nhóm. Bellamy bị ngươi thu thập rất thảm a, là đến vì gia hỏa kia trả thù. Còn buồn ngủ đầu bếp tiểu thư giận dữ nói. Rõ ràng là các ngươi trước gây chuyện. Không đúng, gia hỏa này là, lúc này Robin biểu lộ hơi đổi. Okashichi Bukai, Heavenly Yaksa, Dong Quick Shot Doflamingo, Okashichi Bukai. Usopp trong nháy mắt vô cùng hoảng sợ thét to. Đây không phải là cùng giáo phụ đại nhân Hokai đồng dạng tồn tại sao? Minh phê phê hống. Thế mà nhận biết lão tử A, không có cho băng hải tặc mũ rơm tất cả mọi người tiếp tục hoảng sợ. Thời gian Doflamingo tay phải nhẹ nhàng dương lên. Vậy liền để các ngươi cố gắng chơi đùa tốt. Parasite, chấm ngoặc kép, căn bản không có ai có thể kịp phản ứng. Vô hình sợi tơ từ bên trong hư không rơi xuống. Sau đó lặng yên không một tiếng động liên tiếp mỗi một vị băng hải tặc mũ rơm thành viên thân thể. Oa, nhóc mũ rơm đột nhiên rít lên một tiếng. Thân thể của hắn đã giống như là nhân ngẫu đồng dạng cứng ngắc lay động. Thân thể không bị khống chế. Jin cũng kêu to, hắn song quải đã từ trong quần áo trượt xuống, rơi vào trên tay của hắn. Không chỉ là bọn hắn hai người, băng hải tặc mũ rơm bên trong tất cả mọi người lúc này thân thể đều đã mất khống chế. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Là gia hỏa này giở trò quỷ sao? Đầu bếp tiểu thư thét to. Robin mặc dù bị điều khiển, nhưng là trong lúc cấp bách y nguyên cấp ra giải thích Doflamingo là hệ Parameser Ito Ito Nomi. Năng lực giả. Chỉ sợ hắn là thông qua sợi tơ đến điều khiển chúng ta. Hừm hừm, biết lại có thể thế nào đâu. Doflamingo cười quái dị, tựa như là một cái nhân ngẫu sư đồng dạng song trưởng nâng lên ngón trỏ tách ra tùy ý hoạt động. Theo ngón tay hắn hoạt động, băng hải tặc mũ rơm các thành viên cũng bắt đầu động tác. Jin giơ lên trong tay song quải, nhóc mũ rơm dương lên nắm đấm. Liền ngay cả Usopp cũng lấy ra ná cao su kéo ra, hỗn đản. Mau dừng tay, nhóc mũ rơm muốn rách cả mí mắt. Là thực lực chênh lệch liền bày ở nơi này. Căn bản không phải phẫn nộ có thể san bằng. Nhỏ yếu cũng là một loại sai lầm. Doflamingo cười nhẹ, các ngươi, phạm vào tội lớn. Theo hai tay của hắn hơi động một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt. Băng hải tặc mũ rơm các thành viên chỉ sợ cũng có mấy người muốn ở sau đó bọn hắn đồng bạn trong. Tay bỏ mạng, nhưng là cũng chính là tại cái này trong nháy mắt. Tặc ha ha ha ha. Lão tử liền nói, vận mệnh kiểu gì cũng sẽ chỉ dẫn chúng ta gặp lại. Càn rỡ tiếng cười to từ phía sau truyền đến. Doflamingo nhíu mày, có chút khó chịu quay đầu lại. Sau đó hắn liền thấy một nhóm người hưng phấn khoái hoạt mà đến. Cầm đầu một cái kia tên béo da đen càng là tùy ý nhếch miệng cười lớn. Lộ ra cái kia một ngụm thiếu mấy khỏa răng. Tặc ha ha ha ha. Okashichi Bukai. Cái này chẳng phải tới sao. Tích mừng rỡ. Mình quả nhiên thiên mệnh ra thân trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.